Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1157, chương 1157, trúng chiêu. Tuy nhiên giữa hai người phát sinh không thoải mái, nhưng ở Tần Dương chủ động nhận lầm bên dưới, Trung Linh Huyên trong đầu hỏa khí tiêu không ít. Đương nhiên, dù sao Tần Dương cứu nàng một mạng là sự thật, tại nàng cố tình gây sự, bên dưới đối phương lại không có tức giận. Ngược lại xin lỗi, cũng làm cho Trung Linh Huyên dù sao cũng hơi áy náy. Thật xin lỗi, vừa rồi ta có chút kích động, nhìn lấy Tần Dương xử lý trên cánh tay vết thương. Trung Linh Huyên đôi mắt chớp lên, thấp giọng nói ra, chỉ bất quá xin lỗi giọng điệu lại lạnh như băng. Cảm giác người khác thiếu nàng 800 khối tiền tựa như... Tần Dương ai thanh thở dài, trêu chọc nói, đầu năm nay làm người tốt cũng khó a, bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu người, lại bị đối phương bị cắn ngược lại một cái, thế đạo bạc bẽo a. Trung Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, ngươi cứu ta một mạng ta tự nhiên rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi vừa rồi ôm ta thời điểm lại đập ta mông, bờ mông. Người rõ ràng chính là đang đùa lưu manh. Được, đi, ta lười nhác tranh với ngươi biện. Tần Dương phất phất thủ, bất đắc dĩ nói ra, dù sao ta tại ngươi trong mắt chính là người xấu, về sau nếu là ta thực sự trở thành trượng phu ngươi, đoán chừng cũng muốn xui xẻo. Không có ý tứ, ta và ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra, có khả năng hay không ngươi nói không tính. Lão thiên gia theo nói. Tần Dương chỉ không trung, vừa cười vừa nói, nếu như một ngày ngươi phát hiện thích nhất người cùng ghét nhất người kỳ thực không có gì khác biệt, ngươi liền sẽ rõ ràng, chán ghét kỳ thực cũng là một loại thích. Tự luyến cuồng. Trung Linh Huyên chán ghét chằm chằm hắn một chút, lập tức nhẹ nhàng sờ mặt mình một cái gò má, lẩm bẩm nói, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần kia Tiêu sư huynh bên ngoài, vẫn chưa có người nào đánh qua tay ta ánh sáng. Ngươi là cái thứ hai. Sai, ngươi vị hôn phu là cái thứ hai, không phải ta. Tần Dương cười nói, a tương đương. Trung Linh Huyên lộ ra một vòng trào phúng. Vị hôn phu ta mới sẽ không như ngươi như vậy buồn nôn. Dương Thanh cho tới bây giờ không nỡ đánh ta, càng không nỡ mắng ta. Nhìn như vậy đến, hắn là thiên hạ bên dưới nhất nam nhân tốt đi. Tần Dương vừa cười vừa nói. Trung Linh Huyên có chút kiêu ngạo hất cằm lên, thủy linh con ngươi bên trong rạng lấy hạnh phúc ba quang. Đương nhiên, hắn đối với ta rất tốt, cũng là trên cái thế giới này thích nhất chúng ta. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Chính hưởng thụ được người đẹp khen ngợi, Tần Dương liền vội vàng hỏi, sợ đối phương nói cái gì trên giường năng lực không được, cái kia liền mất mặt chết. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp ảm đạm, thản nhiên nói, tính toán, chúng ta trở về a. Trở về, không truy cái kia thương thiên hại lý lão già. Tần Dương hỏi, ngươi cái này đường đường sát tinh Tần Dương đều không làm gì được hắn, chúng ta đợi tại cái này bên trong cũng là lãng phí thời gian. Lại nói Dương Thanh hiện tại hẳn rất lo lắng ta. Nói xong lời cuối cùng, nữ hài trong đầu có chút lo lắng. Ai nói ta không làm gì được hắn? Bị tức phụ khinh bỉ tư vị để Tần Dương rất không thoải mái, lạnh giọng nói ra, lão già kia hết thảy bố trí ba đạo pháp trận, ta muốn phá vỡ bọn chúng, cần một chút thời gian mà thôi. Ngươi một mực theo ở phía sau, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trung Linh Huyên do dự một thoáng, gật gật đầu, ba đạo trận pháp đối với người thường mà nói rất khó, nhưng đối với nắm giữ bật hách hệ thống Tần Dương, lại như trò trẻ con. Không đến nửa cái giờ đồng hồ, còn thừa lại bên dưới hai đạo trận pháp liền bị hắn tùy tiện phá vỡ. Xem Trung Linh Huyên ngầm tặc lưỡi, đối với Tần Dương năng lực lại xem trọng mấy phân. Tần Dương, ngươi sư phụ là ai? Nhất định rất lợi hại a. Trung Linh Huyên hiếu kỳ hỏi, làm sao, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Dương kinh ngạc nói, Trung Linh Huyên nhăn nhó một thoáng, ngượng ngùng nói, ta liền muốn hiểu rõ hắn còn thu không thu đồ đệ. Cần gì điều kiện, ta nghĩ cấp, cho ta vị hôn phu ta hỏi một chút. Tần Dương rất cảm thấy buồn cười, trong đầu ấm áp, hắn chỉ mình, hiểu rõ ta một cái khác ngoại hiệu kêu cái gì sao? Cái gì? Trung Linh Huyên sững sờ, giới cổ võ đệ nhất thiên tài thiếu niên. Tần Dương nói ra, ý vị này ta đồng thời không cần muốn đảm nhiệm gì sư phụ. Vô sự tự thông, Trung Linh Huyên ngốc mấy giây, khẽ gắt một thanh, trợn trắng mắt nói ra, thối không biết xấu hổ. Không nói thì không nói, dù sao vị hôn phu ta về sau thành tựu không thể so với ngươi kém. Hắn có thể tiềm lực, chỉ kém Bá Nhạc mà thôi. Lời này ta đồng ý. Lão công ngươi tuyệt đối là trên cái thế giới này nhiều nhất người. Tần Dương phụ họa nói, nghe được người khác tán dương Dương Thanh. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi, khóe môi có hơi nhếch lên. Lúc này mới giống người lời nói, cảm giác ngươi hiện tại thuận mắt rất nhiều. Nhà đầu này thành thật. Tần Dương thầm vui nói, ngay tại hai người lúc hành tẩu, nơi xa lại truyền tới từng đợt hài đồng tiếng khóc âm. Tần Dương bước chân một trận, cẩn thận lắng nghe, Trung Linh Huyên lo lắng nói, có thể hay không lại là hoạt tử thi, đi xem một chút a. Tần Dương theo tiếng khóc truyền đến, phương hướng tìm kiếm, rất nhanh, hai người đi tới một gian thạch thất bên trong. Trong này có một cái 5-6 tuổi khoảng chừng hài đồng bị xích sắt khóa lại. Khóc lớn tiếng khóc, trên mặt đất còn ném một chút đồ ăn. Trung Linh Huyên chắc ẩn chi tâm dâng lên, theo bản năng muốn qua. Lại nhớ tới phía trước một màn, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Mở miệng hỏi, Tần tiên sinh, hắn có phải hay không tử thi? Tần Dương lắc đầu, không phải. Hắn là người thật, chân nhân, người chắc chắn chứ? Trung Linh Huyên nháy đôi mắt đẹp. Tần Dương không nói tiếng nào, vung thủ thả ra mấy đạo khí lưỡi đao, chặt đứt cái kia tiểu hài trên thân xích sắt. Thản nhiên nói, hắn hẳn là bị chộp tới không có mấy ngày, gặp hài đồng không có công kích dấu hiệu. Trung Linh Huyên thở phào, vội vàng lên trước an ủi, tiểu đệ đệ đừng khóc. Tỷ tỷ không phải người xấu, tỷ tỷ một hồi mang ngươi hồi ra. Có lẽ là Trung Linh Huyên mẫu tính phát ra, tiểu nam hài dần ngừng lại thút thít, một đôi ngậm lấy nước mắt mắt to mang theo hoảng hốt. Tần Dương cau mày một cái, thản nhiên nói, cái này địa phương thoạt nhìn là lão già kia luyện công địa phương, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị, ta cảm giác khả năng còn có cái khác cao thủ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước tiên trở về, tìm chút ít viện binh trở lại. Trung Linh Huyên hỏi, Tần Dương đôi mắt nheo lại, ở chung quanh nhìn chung quanh chậm rãi dò xét lấy. Trung Linh Huyên vỗ vỗ tiểu nam hài bả vai, ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ đệ, ngoại trừ ngươi bên ngoài còn có hay không những người khác bị người xấu cấp bắt đi? Ngoặc kép. Có, tiểu nam hài nhẹ nhàng gõ đầu, rút lại thân thể, cái kia ngươi hiểu rõ bọn hắn bị giam tại cái gì địa phương sao? Trung Linh Huyên vội vàng hỏi, tiểu nam hài chỉ trích đối diện vỗ một cái thạch môn. Cái kia, ở trong đó cũng giam giữ mấy đứa bé. Trung Linh Huyên vui vẻ, theo bản năng đứng dậy muốn đi qua, lại bị Tần Dương duỗi thủ ngăn lại. Làm sao? Trung Linh Huyên kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chúng ta trúng chiêu. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, trúng chiêu, có ý tứ gì? Trung Linh Huyên nghi hoặc không hiểu. Tần Dương xuất ra một cây chủy thủ, đưa cho nàng, chỉ mình ngược vị trí. Giết ta? Cái gì? Nữ hài cho là mình nghe lầm, sững sờ nhìn lấy đối phương. Gặp Tần Dương không tựa như đang nhìn trò đùa, nàng theo bản năng lui lại hai bước,